Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 51, 51, lắm tiền nhiều của hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chắc là một con boss thuộc tính băng, như vậy có phải hai kỹ năng khống chế của ta không có hiệu quả đối với nó không? Phát hiện này khiến chân mày Tô Mộ cau chặt lại. Vừa thấy Bạch Lang Vương rõ ràng là một boss thuộc tính băng, có lẽ sẽ có hiệu quả miễn dịch đối với kỹ năng thuộc tính băng. Hơn nữa có phải kỹ năng thuộc tính hỏa của ta có thể bị giảm tổn thương không? Nói thế nào nhỉ? Nhìn Bạch Lang Vương, vừa thấy không phải là hạng bình thường kia, Tô Mộ rơi vào do dự. Có vẻ ác lang ở bên cạnh nó cũng không bình thường lắm, chắc đều là quái tinh anh, theo số lượng ít nhất có 20 con. Tô Mộ lại nhìn về phía lũ quái nhỏ bên cạnh Bạch Lang Vương, sắc mặt trầm xuống. Lượng máu của quái tinh anh chắc chắn không thấp, mặc dù bây giờ mình có huyết mạch pháp thần. Hỏa vũ không có thời gian cool down, nhưng một phát hỏa vũ dưới huyết mạch pháp thần cần 1.500 điểm mana. Hơn nữa mình còn phải mở ra lá chắn ma pháp. Tính toán như vậy, lượng mana nhất định không đủ dùng. Ta nâng cấp rồi, chắc có thể học một đợt kỹ năng, vẫn học xong kỹ năng rồi quay lại đi. Vẫn cân nhắc mãi, Tô Mộ quyết định về thôn trước. Chủ yếu là phân thân ảo ảnh và triệu hồi xương khô của mình còn chưa hết cool down. Hiện giờ quay về thôn học tập kỹ năng. Khi lại chạy đến đây, hai kỹ năng này vừa lúc cooldown xong rồi. Có bốn tiểu để cộng thêm một phân thân, mình nắm chắc đối phó với Bạch Lang Vương hơn nữa. Không biết sau khi nâng cấp có thể học được kỹ năng gì. Quay trở về trong thôn, Tô Mộ không hề nóng nảy. Hắn mở phòng đấu giá ra, tìm kiếm kỹ năng. Trước đó hỏa vũ và lãnh đống thuật đều mua được ở phòng đấu giá, vậy nói lên có phải thế giới sẽ rơi xuống không ít kỹ năng có ích không? Đây là, lúc này. Tô Mộ nhìn thấy trên phòng đấu giá đang bán đấu giá một kỹ năng. Khí lực cứng rắn, tăng thêm 10 điểm thể chất, nghề nghiệp, chiến sĩ. Có thể thăng cấp, kỹ năng bị động. Kỹ năng này đột nhiên hấp dẫn lực chú ý của hắn. Lại là một kỹ năng bị động gia tăng thể chất. Mặc dù kỹ năng này có hạn chế nghề nghiệp chiến sĩ, nhưng hạn chế này không có hiệu quả gì đối với Tô Mộ. Nếu lên đến cấp S mới có thể trực tiếp gia tăng 200 điểm thể chất, lượng máu và phòng ngự của ta có thể tăng lên một cấp bậc. Tô Mộ nhìn chằm chằm kỹ năng này, hai mắt sáng lên. Kêu giá đến 100 đồng vàng. Lại nhìn giá của kỹ năng này, giá bán đấu giá hiện giờ là 100 đồng vàng. Ngay sau đó, lại có người ra giá 101 đồng vàng. Đối với chiến sĩ, thể chất vô cùng mấu chốt, giai đoạn trước hoàn toàn có thể thêm vào một ít điểm kỹ năng, thoáng thăng lên mấy cấp, kỹ năng bị động này cũng có thể tăng thêm 20-30 điểm thể chất rồi. Người cạnh tranh không ít đâu. Tô Mộ sờ cằm tự hỏi. Tỷ lệ rơi xuống kỹ năng bị động loại này không cao, nếu hiện giờ không mua, sau này không biết đến khi nào mới có thể gặp được. Dù sao có tiền, nhất định phải mua. Nghĩ vậy, Tô Mộ quyết đoán ra tay, kêu giá 120 đồng vàng. Hiệu quả tăng giá như vậy không thể nghi ngờ là có tác dụng, qua một hồi lâu đều không có ai tăng giá. Nhưng trong lòng Tô Mộ rõ ràng, mình chắc chắn không mua được với giá này. Lại một lát sau, có người ra giá 125 đồng vàng. Không lòng vòng, trực tiếp 200 đồng vàng trong bao sung túc, Tô Mộ cũng có cảm giác là một kẻ nhà giàu. Trong một tân thủ thôn nào đó, Tần Thiếu, xuất hiện một đối thủ cạnh tranh lợi hại, một hơi tăng giá đến 200 đồng vàng, vậy phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một người nhìn chiến sĩ mang trang bị nặng bên cạnh, vội vàng mở miệng nói. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu đồng vàng? Chiến sĩ mang trang bị nặng được gọi là Tần Thiếu nhíu mày lại. Hỏi. Chừng gần 600 đồng vàng, nhưng tốn nhiều đồng vàng như vậy mua kỹ năng này, chẳng phải không có lợi lắm sao? Giọng điệu của thuộc hạ kia hơi tính toán. Ngươi cũng không có bao nhiêu điểm kỹ năng tăng lên, tổng thể mà nói, giai đoạn trước, công kích vẫn quan trọng hơn. Tiếp tục thêm, cho dù không tăng lên được, có thể gia tăng 10 điểm thể chất cũng không lỗ. Tần Thiếu do dự một chút, tỏ vẻ nhất định phải có. Thuộc hạ kia không phản đối nữa, tiếp tục bắt đầu tăng giá. Nhưng rất nhanh, trên trán hắn đổ mồ hôi hột. Tần Thiếu, tên kia hôn há tép như phát điên, trực tiếp dùng hàng trăm tăng giá, hiện giờ đã tăng lên đến 500, chúng ta còn ra giá không? Tên kia có tiền như vậy đi xô. Tần Thiếu nghe thế, lập tức ngơ ngác cả người. 600 đồng vàng không phải là một con số nhỏ, hoàn toàn có thể mua được một ít trang bị không tệ. Lại thêm một đồng vàng. Hắn cắn răng mở miệng nói. Thuộc hạ lập tức nghe theo. Nhưng một giây sau lại lộ vẻ khổ sở. Sau khi hắn tăng giá, đối phương lại lập tức tăng giá lên đến 600 đồng vàng. giá tiền này đã vượt qua tổng số lượng đồng vàng trong tay hắn. Rốt cuộc là ai mà lắm tiền nhiều của như vậy? Thuộc hạ không khỏi sinh ra nghi vấn trong lòng. Hắn không chú ý đến, sau khi biết không thể đấu giá được kỹ năng này, sắc mặt của Tần Thiếu cũng trở nên hết sức khó coi. 600 đồng vàng, không tính là đắt nhỉ. Phòng đấu giá, nhìn thấy kỹ năng mình đấu giá thành công, Tô Mộ nở nụ cười. Đừng nói 600 đồng vàng, cho dù 1.000 đồng vàng mình cũng cần phải đấu được. So với những người khác, mình có thể lập tức nâng mắc kỹ năng này. Mua được sách kỹ năng, Tô Mộ trực tiếp lựa chọn học tập, không vội tăng lên. Quay về thôn, hắn đi thẳng đến phòng của đạo sư Pháp Sư. Ta muốn học tập kỹ năng, như ngươi mong muốn. Sau khi đối thoại một phen, trước mặt Tô Mộ xuất hiện một kỹ năng. Năng lượng thức tỉnh, sau khi mở ra, trong vòng 1 phút tốc độ hồi mana tăng lên 100, cooldown 10 phút. Kỹ năng này không tệ. Một kỹ năng hồi mana có thể thăng cấp, đúng là thứ trước mắt mình rất cần. Từ biệt đạo sư Pháp Sư, Tô Mộ không hề dừng bước chạy đến chỗ phòng của đạo sư Mục Sư. Cách chương.